Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, Thường Dương. Ba canh cầu đặt mua, tràn ngập chướng khí trong đầm lầy. Từ Trường Thanh một cước sâu một cước cạn gian nan đi xuyên. Không chỉ như thế, mỗi lần tiến lên trước đó, hắn còn muốn dùng trong tay gậy gỗ dò xét một thoáng phía trước. Dự phòng phía dưới kia không phải kiên cố đất đai, mà là tử vong hư thối bẫy dập, đầm lầy, độc trùng, hãm, chướng khí, còn bao phủ kỳ dị lực lượng, liền tiên nhân đều vô phương quy mô lớn loại bỏ nơi này. Chỉ có thể dựa vào đần biện pháp, Từ Trường Thanh trong lòng chửi bậy, lại đi tới mấy ngàn thước về sau, hắn bị thay thế đến. Do Phan Thư tại phía trước mở đường, Khương Ngọc Phong thì là cầm trong tay một bộ địa đồ, không ngừng tiến hành đánh dấu. Trên người bọn hắn đều có đặc chế sinh tử phù, có thể nhường phía sau chân nhân nắm giữ tình huống của bọn hắn. Một khi tử vong, lập tức cảnh cáo. Cái này khiến Từ Trường Thanh không thể không hoài nghi bọn hắn còn sung làm mồi nhử tác dụng. Về phần tại sao không cho người bình thường tới, yêu vật, phía trước truyền đến Phan Thư quát lớn. Khương Ngọc Phong trên tay hiện ra một chiếc cung nỏ, đối đột nhiên xuất hiện màu xanh lá thảm hình dáng yêu vật bóp cò. Âm âm, cung nỏ phía trên phù văn lấp lánh, mũi tên bên trên mang lên hỏa diễm, rơi xuống cái kia màu xanh lá khuẩn trên nệm, lập tức nổ tung, nguy hiểm giải trừ. Tiếp tục đi tới, Khương Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, này đầm lầy bên trong, bất luận là tràn ngập chướng khí, vẫn là độc trùng cùng yêu ma, đều có thể xưng phàm nhân cấm địa, cho dù là bọn hắn này loại tinh nhuệ, tiến lên cũng vô cùng phí sức. Lão gia gia, Từ Trường Thanh ở trong lòng kêu gọi, người nơi đó thế nào? Có khả năng, thấy rất rõ ràng. Sauerupap lại truyền đến, cho dù là tiên nhân nhìn không thấu đồ vật, chỉ cần tại Từ Trường Thanh tầm nhìn bên trong, Sauru liền có thể tùy tiện nhìn thấu. Bất quá nơi này cũng không đơn giản, có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Sauru nhắc nhở, liền lão gia gia đều nói nhân vật mạnh mẽ. Từ Trường Thanh tâm một thoáng nhấc lên, chỉ là khí tức mà thôi, không cần lo lắng quá mức. Ngươi bây giờ nên phiền não là thế nào thu hoạch được tướng liễu con trai linh tính. Ai, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta bên trong Hắc Huyền chân nhân ở đây, ít nhất có thể được chia một chút huyết dịch đi. Đến lúc đó, ta lại mặt bên trong nghĩ một chút biện pháp. Từ Trường Thanh do dự nói ra. Ha ha, các ngươi coi là tướng liễu con trai sẽ đơn giản như vậy bị giết sao? Nếu như bọn họ đều là người ý nghĩ như vậy, vậy lần này hành động chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Sauru cười nhạo nói, cũng thế, tướng liễu con trai lúc trước chỉ là một điểm ô nhiễm, liền dẫn đến vu hành không tẩu hỏa nhập ma. Từ Trường Thanh cảm thấy càng thêm lẫm nhiên. Bất quá ngươi yên tâm, đầm lầy lớn như vậy, các ngươi này một tiểu đội không may gặp được tướng liễu con trai khả năng rất nhỏ. Dù cho thật gặp, ta cũng sẽ nhường ngươi sớm lẩn tránh. Sauru cuối cùng cho Từ Trường Thanh ăn một viên thuốc an thần. 7 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, trong đại doanh, Từ Trường Thanh nghe nói một chút tiểu đội thương vong. Nhưng cũng không phải là bởi vì tao ngộ tướng liễu con trai, mà là gặp cái khác nguy hiểm. Cuối cùng, trưa hôm nay, Khương Ngọc Phong vẻ mặt ngưng trọng trở về, tìm tới tướng liễu con trai tung tích. Các ngươi thu thập một chút, lập tức xuất phát. Từ Trường Thanh buông xuống bát đũa, hỏi, ở nơi nào? Dài Dương dưới núi, không biết khi nào thêm ra một mảnh di tích bên trong. Khương Ngọc Phong nói, nếu như không phải tướng liễu con trai chạy trốn tới nơi đó, chúng ta cũng không biết nơi đó thế mà còn cất giấu một chỗ thượng cổ di tích. Từ Trường Thanh lại là không hiểu nghĩ đến lão gia gia nói tới mạnh mẽ khí tức. Hẳn là đã từng thượng cổ di tích chủ nhân lưu lại a. Hắn đi ra doanh trướng, phát hiện cái khác trấn yêu ti thành viên cũng tại thu thập. Tràn đầy một loại đại chiến trước ngưng trọng, chủ doanh vị trí, Hắc Huyền chân nhân cùng mấy cái đạo sĩ đi ra, tầm mắt lướt qua, mang theo vô tình, crack, bọn hắn có sau lưng sinh trưởng ra màu đen cánh, có trực tiếp khống chế quái điểu, bay về phía di tích hướng đi. Lần này, thật muốn liều mạng, Từ Trường Thanh thở sâu, vẻ mặt ngưng trọng, địa phủ, tàn phá cung khuyết bên trong. Lý Thạch Đầu tiếp tục hướng bên trong đi sâu thăm dò. Hắn có dự cảm, đã từng thống trị nơi này, La Phong lưu lại đồ vật, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn phong phú thu hoạch, vượt qua cảm giác nguy hiểm, cũng khó có thể đào móc chủ điện về sau. Hắn vây quanh phía sau dãy cung điện, cùng chủ điện một dạng, những khu cung điện này phần lớn tàn phá không thể tả. Tản ra không hiểu khí tức nguy hiểm, ỷ vào hắc bạch vô thường năng lực, Lý Thạch Đầu lại thế thân chết mấy lần, cuối cùng tiến vào một gian thiền điện. Địa phủ chữ chìm, hắn thấy được mấy cuốn tán loạn trên mặt đất thẻ tre, phía trên khắc rõ nòng nọc chữ viết, lập tức vui mừng lóe lên, cầm lấy đọc. Nếu là thế gian chữ viết, hắn có lẽ nhận biết lớn chừng cái đấu chữ cộng lại còn không có một cái sọt. Bất quá địa phủ chữ chìm khác biệt, đây là hướng về quy tắc văn, tương ứng chức nghiệp giả xem xét liền hiểu rõ ý tứ. Này đồng thời cũng là làm địa phủ quỷ thần cơ bản năng lực. Không phải tu luyện thư tịch, ngược lại là một bản tạp ký. Lý Thạch Đầu có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhìn xuống. Phía trên này ghi lại, giống nhật ký, lại không phải bản địa, La Phong, lưu lại, mà chỉ là một vị phụ trách thiền điện phán quan. Ngoặc kép, hôm nay, chủ thượng trùng kích Diêm La Thái tử thất bại, nộ sát trước điện vô thường ba vị. Đầu thứ nhất tin tức, liền làm Lý Thạch Đầu khóe mắt giật một cái. Diêm La Thái tử, cái này là La Phong về sau thần trước. Xem ra lão gia gia nói đúng, La Phong đích thật là thần chức, mà không phải người tên. Hắn tiếp tục nhìn xuống, phát hiện là bản địa phán quan một mấy ngày nay thường bắt quỷ cầm yêu loại hình, cũng không cái gì dị dạng. Thất vọng đem thẻ tre buông xuống, Lý Thạch Đầu vừa nhìn về phía mặt khác một bản, đồng dạng không thu hoạch được gì, không có quỷ vật còn sót lại. Nơi này phán quan chết ở đâu rồi? Lý Thạch Đầu trong lòng nổi giận, cảm xúc bừng bừng phấn chấn, đem chung quanh tản mát bàn ghế đồ dùng trong nhà đều đạp nát. Đinh, một cái dị vật va chạm thanh âm truyền đến. Hắn biểu lộ khẽ giật mình, nhìn về phía vỡ vụn bàn, ở trong đó ẩn giấu một chùm màu vàng thẻ tre rơi ra, lại là sách sử. Chẳng lẽ nơi này phán quan là sử quan? Lý Thạch Đầu nhìn lướt qua, lập tức phiền muộn, bất quá lần này, hắn cũng không đem thẻ che ném, bởi vì phía trên ghi lại tin tức cùng trước đó thăm dò chủ điện có đè lên nhau, hình thiên cùng âm. Thiên tử tranh thần, đế đoạn hắn đầu, phong chi tại Thường Dương Chi Sơn. Hình thiên, thoạt nhìn, cái kia lần làm loạn hẳn là thất bại. Cái kia vì sao địa phủ lại biến thành dạng này? Lý Thạch Đầu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thượng cổ di tích, cửa vào, Từ Trường Thanh đi theo Khương Ngọc Phong đám người, nhìn chung quanh tán loạn cột đá, một lòng đột nhiên nhấc lên. Tại lối vào, còn có đứt gãy đá biển, phía trên miêu tả lấy hoàn toàn không ai có thể xem hiểu chữ viết. Lão gia gia, này trên đó viết cái gì? Từ Trường Thanh ở trong lòng hỏi. Thường Dương Chi Sơn, Sawaru thăm thẳm thở dài. Đây cũng là dài dương núi thời kỳ thượng cổ gọi pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.